nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 40, thú nhân 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hiểu xưa nay không cảm thấy mình có chỗ đặc thù gì. Nàng không có sở hữu dị năng, không có tùy tâm tình biến sắc tóc, không có nhà giàu nhất phụ mẫu, cũng không có 2500 trí thông minh, liền là cái thành tích miễn cưỡng xem như thượng du sinh viên. Duy nhất ưu điểm, đại khái liền là làm việc tương đối có thể kiên trì. Ý chí lực không sai. Thế nhưng nàng xuyên qua, thượng một giây còn tại thư viện đọc sách nàng, nhoáng một cái thần, ngẩng đầu nhìn lên, chung quanh liền từ cao lớn sách nhau biến thành rậm rạp rừng rậm nguyên thủy bên trong. Trong lòng một trận bối rối, Giang Hiểu không có chạy loạn, mà là ý đồ dừng lại tại nguyên chỗ tìm tới dẫn đến chính mình xuyên qua nguyên nhân. Nhưng không có dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm nàng không biết. Trên người nàng mùi sẽ cho dừng lại tại một chỗ nàng mang đến bị dã thú tập kích nguy hiểm. Dã thú tập kích rất nhanh tới đến. Giang Hiểu bị ép rời đi nguyên địa, chạy trốn tứ phía, nỗ lực trèo trống, cầu vài ngày, rốt cục vẫn là bị một đám sói xám quấn lên. Nếu như chỉ có một hai con, Giang Hiểu cảm thấy mình khẽ cắn môi liều liều mạng, bằng vào trường kỳ chạy bộ sáng sớm rèn luyện ra thể lực ưu thế. Còn có thể ứng phó. Thế nhưng kia là một đám. 7, 8 cái sói xám tạo thành đàn thú căn bản không phải nàng một cái bình thường sinh viên có năng lực chống cự. Giang Hiểu chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Liên tục mấy ngày chạy trốn trên đường cơ hồ không có bao nhiêu an tâm thời gian nghỉ ngơi. Để nàng tinh bì lực tẫn. Đến mức bị quấn lên sau mấy lần bị sói xám chảo thương. May mà Giang Hiểu tìm tới cơ hội trốn lên cây. Có thể coi là tránh trên tàng cây cũng không phải là thật liền an toàn. Giảo hoạt sói xám trưởng nhóm lĩnh tựa hồ xem thấu Giang Hiểu nỏ mạnh hết đà. Mang theo xài nhóm vây quanh dưới tàng cây. Liền đợi đến nàng chống đỡ không nổi đến rơi xuống. Thời gian trôi qua, thể lực tiêu hao quá độ. Bắp chân còn tại thụ thương đổ máu. Giang Hiểu ý chí cảm thấy mình còn có thể chống đỡ tiếp. Nhưng thân thể lại dụng tâm sợ cùng choáng váng nói cho nàng. Nàng đã nhanh muốn dừng ở đây rồi. Giang Hiểu cắn răng, xé rách quần áo trên người chuẩn bị tại ngất đi trước đó đem chính mình buộc trên tàng cây. Thà rằng vận khí không tốt không có gặp được chuyển cơ liền hôn mê chết đói trên tàng cây. Cũng coi là không có cam chịu nhiều giữ vững được một đoạn thời gian. Liền tại tình thế tiến vào kéo dài thời gian so sức kiên trì. Xem ai chống đỡ lâu giai đoạn lúc. Biến cố phát sinh. Lâm Thất vọt ra. Giang Hiểu nhìn thấy một con so với nàng người còn cao cự lang màu bạc từ trong bụi cỏ hướng lúc đi ra. Phản ứng đầu tiên lại là kinh diễm. Anh Tuấn cự lang một thân thuận hoạt ngân sắc da lông. Tại nàng bị đàn thú vây quanh thời điểm uyển như thần binh trên trời rơi xuống xuất hiện. Nhất là Giang Hiểu vẫn là cọng lông nhung khống. Nháy mắt kia, nàng cảm thấy mình nhịp tim đều nhanh mấy nhịp. Đương nhiên, rất nhanh lý trí trở về. Nàng lại cảm nhận được tuyệt vọng. Đây chính là so với người còn cao cự lang A, sói xám xuất hiện. Nàng còn có thể tự an ủi mình. Nói là đến địa cầu cái nào đó không biết tên trong rừng rậm. Hiện tại địa cầu giống loài bên trong không tồn tại cự lang xuất hiện. Vậy khẳng định là đến một cái thế giới khác. Muốn về nhà độ khó bỗng nhiên tăng lên mấy cấp bậc. Còn có, cái này cự lang vừa nhìn liền so sói xám lợi hại hơn nhiều lắm. Vừa ra tới sẽ còn nhân tính hóa quay đầu dò xét chung quanh. Rõ ràng so sói xám khó đối phó. Nàng ngay cả gặp gỡ sói xám nhóm đều đứng trước táng thân nguy cơ. Huống chi cái này cự lang, nàng sợ là ngay cả xài miệng đều không có ra liền muốn nhập lang huyệt. Giang Hiểu cảm thấy mình chết chắc, kéo dài thời gian cơ hội đều không có. Bởi vì cự lang nhảy so sói xám cao, có thể cắn được nàng. Liền tại trong óc nàng tràn đầy tiếp xuống thảm trạng thời điểm. Nàng ngạc nhiên phát hiện, cái này cự lang thế mà cùng xài nhóm đánh nhau. Giang Hiểu chính mình cũng bội phục mình cơ trí bắt lấy cái này cái cơ hội. Chạy ra ngoài, một bên trốn, một bên ở trong lòng cầu nguyện. Phía sau tốt nhất là cục diện lưỡng bại câu thương. Xài nhóm chết hết, Cự lang màu bạc cứu xem ở sự xuất hiện của nó cứu được mức của mình. Thể lực tiêu hao đuổi không kịp đến tốt. Nàng nghĩ là nghĩ rất tốt. Nhưng mà có được so một chút dã thú còn mạnh hơn thú thân thể cùng nhân loại trí tuệ thú nhân. Thế nhưng xa so với nàng coi là mạnh hơn. Lâm Thất vài phút liền xử lý nhóm kia sói xám. Dựa vào mùi truy dấu vết mà tới. Giang Hiểu nghe thấy thanh âm gặp lại sau đến Lâm Thất trong nháy mắt. Tê cả da đầu, khi còn bé bú sữa đều không dùng ra khí lực giờ phút này cũng phát huy ra. Liều mạng hướng nàng xem trọng rễ cây bụi cây bỏ chạy. Ngay sau đó là Lâm Thất phi thân bổ nhào. Giang Hiểu bị đặt ở phía dưới. Tránh thoát không được, to lớn khủng hoảng cảm giác đánh lên Giang Hiểu trong lòng. Nàng xem qua thế giới động vật, bổ nhào tư thế mang theo cực mạnh đi săn khí tức. Trên cơ bản bị như vậy bắt lấy động vật, tiếp xuống kết cục đều là bị nuốt ăn vào bụng, khác nhau chỉ ở với hình thể tiểu nhân động vật một ngụm nuốt mất, hình thể lớn động vật cắn đứt cổ lại ăn. Giang Hiểu cảm thấy lấy chính mình cùng cự lang hình thể chênh lệch, đại khái liền là bị một ngụm nuốt mất tiểu động vật kia một nhóm đi. Tự giác đến sống chết trước mắt, Giang Hiểu không cam lòng làm lấy sau cùng chống cự. Xoay chuyển động thân thể vung vẩy cánh tay ý đồ tránh thoát Lâm Thất áp chế. Lâm Thất lo lắng đá vụn cùng nhánh cây quẹt làm bị thương cái gì. So với mệnh cũng bị mất quả thực nhiều nước được không. Vì vậy, giao lưu thất bại, Lâm Thất chỉ có thể lựa chọn biến trở về hình người. Sách, cái này biến trở về hình người. Chuyện thú vị liền đến. Phải biết, Giang Hiểu trong rừng rậm sơ soạng lần mò vài ngày. Quần áo trên người trên cơ bản đều bị nhánh cây cùng vừa rồi gặp phải xài nhóm vạch phá. Trước đó trên tàng cây lại vì giật xuống mấy đầu vải mà đem miễn cưỡng che đậy thân thể quần áo kéo càng thêm rách tung tóe. Chỉ có thể coi là treo ở trên người vải dưới. Mảng lớn da thịt đều lộ tại bên ngoài. Lại bị Lâm Thất ép dưới thân thể một trận dãy giụa dày vò. Quần áo trên cơ bản liền có thể coi như không tồn tại. Bên này Lâm Thất đâu? Nàng biến thành hình người. Bóng loáng sáng trượt ngân sắc da sói biến thành da thịt. Sau đó hoạch trọng điểm. Nàng không mặc quần áo. Cho nên cái tràng diện này. Cơ hồ là trong nháy mắt từ thế giới động vật dã thú đi săn. Biến thành nửa đêm kênh rừng rậm dã chiến. Dấu móc GL hướng. Giang Hiểu trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Còn thuận trước đó động tác dãy giụa vặn vẹo mấy lần. Gấp dính chặt vào nhau thân mật tư thế mang tới xúc cảm lập tức để nàng động tác cứng đờ. Lại tập trung nhìn vào. Trên người ngân lang biến thành tóc dài màu bạc tiểu tỉ tỉ. Nàng cả người đều mộng bức. Lâm Thất cũng là mộng bức. Nàng bị dưới thân trơn nhẵn xúc cảm cho sợ ngây người. Vừa rồi thân sói thời điểm cảm giác có thể không phải như vậy. Cách một tầng chất lượng tốt ra sói. Nàng duy nhất cảm giác liền là cái này nữ chủ như thế nào nhiều như vậy động. Xúc cảm a ra thịt cái gì không tồn tại. Vì vậy, trước một giây còn các loại thanh âm không ngừng rừng rậm. Bởi vì hai người đột nhiên mộng bức động tác cứng đờ mà lâm vào yên tĩnh. Lâm Thất không nhớ rõ trước đó hai thế giới chuyện xảy ra. Cho nên nàng đương nhiên cảm thấy mình là cái thằng tắp tiểu bạch dương. Ai biết thế giới này vừa mở cục liền cho nàng đến cái như thế đả kích cường liệt. Đồng thời nàng phát hiện mình thế mà. Nhịp tim tại gia tốc. Mẹ à, trước hai thế giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Là giả đi, nàng lại có cong xu hướng. Lâm Thất đang vì mình xu hướng tính dục dao động. Một bên khác, Giang Hiểu đầu óc đã bị bỏng quen một chút không cách nào suy tư. Nàng. Đây là ăn tiểu tỷ tỷ đậu hũ sao? Không đợi Giang Hiểu kịp phản ứng. Lâm Thất trùng điệp vội ho một tiếng. Giang Hiểu bản năng nhìn qua. Ta không sẽ gờ yêu ta ết ngươi. Nhưng không cho phép ngươi chống cự. Lâm Thất ngữ tốc cực nhanh. Quẫn bách một giây đều không muốn kéo dài. Thanh âm bên trong còn mang theo nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Ta, Giang Hiểu hơi há ra. Vừa định nói câu gì? Lâm Thất đã phịch một tiếng biến trở về ngân lang. Biến trở về trước khi đi. Còn cho Giang Hiểu lưu lại câu. Cái gì đều đừng nói. Cái gì cũng không cần hỏi. Lâm Thất thật muốn nguyên địa bạo tạc. Vừa rồi một màn kia đi qua, nàng tại Giang Hiểu trước mặt sợ là cái gì hình tượng uy nghiêm cũng bị mất. Ai có thể nghĩ tới Giang Hiểu quần áo trên người thế mà rách tung tóe đến có thể da thịt dính nhau trình độ. Sớm biết nàng liền tuyệt đối sẽ không biến thành hình người. Hiện tại nàng lúng túng muốn chết, đều nghĩ thế giới này nhiệm vụ không làm, dứt khoát chạy tới dưới một cái thế giới được rồi, vô cớ không được từ bỏ nhiệm vụ ha. Phốc, ngươi cười trộm đúng hay không? A a a, không cho phép a, ra dạng này Ô Long còn muốn bị thống tử cười. Lâm Thất hảo khí nha, tức thành cá nóc, cảm giác thế giới này toàn bộ mặt đều tại thời khắc này vứt sạch. Một ngụm điêu lên đầu hỗn loạn tưng bừng nhưng đã không có phản kháng Giang Hiểu. Lâm Thất phát tiết tứ chi dùng sức, chạy nhanh chóng, mang theo Giang Hiểu đi nàng trước đó liền muốn tốt nguyên thân sao huyệt. Tại Lâm Thất phi nước đại phía dưới, nguyên bản khoảng cách rất xa nguyên thân sao huyệt. Chỉ dùng 2/3 thời gian đã đến, nguyên thân là ở tại cây hai dân trong rừng cách nhóm độc lang. Sào huyệt xây ở một cái sơn động bên trong, cửa vào hẹp nội bộ rộng, bên trong chất đống không ít gia thú cùng công cụ, sinh hoạt khí tức 10 phần. Trở lại sào huyệt về sau, thời gian đã đến trạng vạng tối, Lâm Thất đem Giang Hiểu điêu về sào huyệt, đưa nàng hướng gia thú thượng ném một cái. Lâm Thất liền ghé vào trong sào huyệt khối lớn ra thú thượng. Hạ ba gối lên chính mình móng vuốt. Nhắm mắt lại, Giang Hiểu đã trên đường lấy lại tinh thần. Trước đó gặp qua Lâm Thất biến thành hình người. Cũng không kỳ quái trong sào huyệt các loại công cụ cùng nhân công mở vết tích. Thận trọng ý đồ đi theo Lâm Thất đáp lời. Tiểu tỷ tỷ, ngươi là yêu sao? Ngươi có phải hay không có thể biến thành sói? Ta gọi Giang Hiểu. Ngươi tên là gì a? Lâm Thất mới sẽ không phản ứng nàng đâu. Nàng làm bộ đi ngủ. Đối với Giang Hiểu cẩn thận đáp lời có tai như điếc. Muốn nói chuyện liền muốn biến thành hình người. Biến thành hình người liền sẽ không mặc quần áo. Không mặc quần áo liền sẽ nhớ tới trước đó quẫn bách xấu hổ. Nhớ tới trước đó quẫn bách xấu hổ nàng liền không nghĩ biến thành hình người. Giang Hiểu mấy lần đáp lời không có đạt được trả lời. Nàng rất thức thời hiểu rõ Lâm Thất không muốn giao lưu ý tưởng. Với là phi thường thành thật lùi về gia thú chồng lên. Bọc lấy một chương gia thú nghỉ ngơi. Mấy ngày nay nàng đều cơ bản không ngủ cái gì. Nghỉ ngơi một hồi liền muốn mau trốn. Hiện tại mặc dù thân ở lang huyệt, làm thế nào đều so tại dã ngoại để nàng an tâm nhiều. Cũng không lâu lắm, nàng liền ngủ mất. Lâm Thất nghe thấy Giang Hiểu nhẹ nhàng tiếng hít thở về sau. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nàng nghĩ kỹ. Đã ngay từ đầu liền giao lưu như thế không thuận. Vậy dứt khoát liền thuận thế tạo nên lên cao lãnh cự tuyệt giao lưu hình tượng. Dù sao nàng chẳng qua là nghĩ bảo hộ Giang Hiểu mấy ngày. Chờ đến thời gian, gấu nam chủ muốn tới. Liền mang theo Giang Hiểu đi cho gấu nam chủ chế tạo. Ngẫu nhiên gặp. Giao không giao lưu đánh không tạo mối quan hệ kỳ thật không trọng yếu. Thậm chí thái độ lãnh đạm còn có thể để Giang Hiểu sinh ra cảm giác nguy cơ. Tại gặp được gấu nam chủ về sau, chủ động hướng đối phương xin giúp đỡ. Đến lúc đó Lâm Thất tại cùng gấu nam chủ trong lúc đánh nhau, giả bộ như không địch lại đối phương, bị đánh bại, thuận thế lưu lại Giang Hiểu đào tẩu. Như vậy không phải hoàn mỹ đạt thành nguyên kịch bản tuyến bên trong ngẫu nhiên gặp cùng anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ân ân, nhanh như vậy liền có thể đem ngoài ý muốn sai lầm chuyển đổi thành trợ lực. Nàng thật là một cái thiên tài. Tiểu kịch vốn đã viết xong. Tiếp xuống cũng chỉ muốn đem Giang Hiểu nuôi thêm mấy ngày liền có thể áp dụng. Nhiệm vụ tiến triển thuận lợi để Lâm Thất tâm tình tốt lên rất nhiều. Trước đó xấu hổ quẫn bách cũng tiêu tán không ít. Suy nghĩ nhiều như vậy, bên cạnh lại có người đang ngủ. Trạng vạng tối ảm đạm dư dương từ cửa hang chiếu như. Lâm Thất đột nhiên cảm giác được hơi mệt chút. Dù sao tạm thời cũng không có việc gì, Lâm Thất dứt khoát nghỉ ngơi. Tại Lâm Thất ngủ về sau, một lát sau, an tĩnh trong động quật, Giang Hiểu mở mắt. Nàng không nhúc nhích, hô hấp đều tận lực bảo trì không thay đổi. Con mắt nhận thật cẩn thận tiếp tục ảm đạm chiếu sáng. Dò xét động quật, Một loại muốn làm chuyện thần quang tại Giang Hiểu trong mắt lấp lóe. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Thế giới này quá trình liền ngọt một điểm. Cũng tới điểm tiến triển sao? Cách chương.